Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã xử lý xong rồi. Cô nói thật, cũng không muốn cho Hạ Phồn Mộc xem nhẹ năng lực của Điền Hân Viêm. Cô hoàn toàn cùng phe với anh. Hạ Phồn Mộc tỏ vẻ rất là kinh ngạc. Phó Quản Nhã không nói gì, chỉ liếc một cái. Đàn ông thật là dễ thay lòng đổi dạ. Vừa mới kết thúc một cuộc tình, đã lập tức tìm thấy người mới rồi nha. Hạ Phồn Mộc nói với chất giọng kinh miệt. Cậu là người không có tư cách nói những lời như vậy nhất đó. Người đẹp ở trong xe nhẹ nhàng cất lời. Tôi biết tôi đa tình, mọi người đều biết cả. Tôi có xấu có xa, nhưng cũng chưa từng che giấu, không ăn cướp, không lừa gạt ai cả. Tất cả đều là tôi tình em nguyện, chia tay cũng không hề hối hận. Hạ Phồn Mộc nói rất là thản nhiên với khuyết điểm của mình. Nhưng mà tốc độ thay lòng đổi dạ của cậu, ông Điền thật sự là không theo kịp nha. Người đẹp kia nói, nhìn Phó Quan Nhã một cái, thấy cô không có phản ứng gì thì thở phào một hơi. Sau khi chia tay, tốc độ tìm người mới kết hôn của anh ta mới là nhanh tới mức tôi không theo kịp đó. Hạ Phồn Mộc hừ một tiếng rồi cất lời. Anh ấy không có sai. Người đẹp muốn thay cho Điền Hân Viêm giải thích, nhưng vừa mở miệng đã nhanh chóng mím môi không nói nữa. Phó Quan Nhã liếc sang, ánh mắt của hai người giao nhau. Bà Điền xinh đẹp đáng yêu như thế này, ông Điền muốn kết hôn nhanh cũng là chuyện bình thường thôi. Người đẹp mỉm cười nói với Phó Quan Nhã. Nụ cười này hơi phức tạp, có vui mừng, có tán dương, còn có cả cô đơn nữa. Chẳng lẽ là cô đã nhìn nhầm sao? Cô mới đúng là người vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất nha. Phó Quan Nhã cất lời nói, không phải là lời nói khách sáo, mà đúng là một lời khen tặng thật lòng. Người mẫu hoặc diễn viên trên TV chẳng đem một nửa bằng một người này. Nhưng đáng tiếc, lại quen phải với Hạ Phồn Mộc. Hạ Phồn Mộc không thật lòng với bất cứ ai cả, chỉ sợ với người đẹp này cũng không phải là ngoại lệ. Hai người cũng đừng khen tới khen lui nữa, tất cả đều đẹp cả. Ôm đẹp mập dễ thương, mỗi người một vẻ. Trong mắt tôi hai người đều là mỹ nữ. Hạ Phồn Mộc nói chen vào. Câu khen một câu, tôi khen một câu thì chừng nào mới xong chứ. Chỉ lời cho Điền Hân Viêm thôi. Hạ Phồn Mộc nói tiếp, giọng nói không lớn không nhỏ, đủ chế Phó Quan Nhã nghe thấy. Phồn Mộc à? Người đẹp kia muốn ngăn lại, nhưng hiển nhiên đã chậm. Anh nói như vậy là có ý gì? Phó Quan Nhã cô dù ngốc, cũng nhận ra là có điều gì không đúng. Người đẹp đè tay của Hạ Phồn Mộc lại, không cho phép anh ta mở miệng. Phồn Mộc là nói lung tung đó, cậu ta luôn là như vậy. Vừa nhắc tới Hân, à không, là ông Điền, là cậu ta lại trêu chọc, cũng không có ý gì khác đâu. Bà Điền cô đừng hiểu lầm nha. Phó Quan Nhã không hề hiểu lầm, bởi vì cô đã hiểu rõ rồi. Hiểu tại sao vừa lên xe thì người đẹp này lại nhìn cô chằm chằm. Hiểu tại sao nghe cảm giác giọng nói của người đẹp này lại cảm thấy quen quen. Hiểu câu chỉ có lợi cho Điền Hân Viêm kia của Hạ Phồn Mộc. Hai chữ bà Điền kia cô thấy quen quen là bởi vì cô đã từng nghe qua điện thoại. Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như vậy rất là khó quên. Là Thanh Mai Trúc Mã, người con gái mà Điền Hân Viêm yêu hai mươi mấy năm trời. Phó Quan Nhã quên mất chính mình đang nín thở. Cứ nhìn vẻ mặt hốt hoảng cố gắng giải thích vẫn không mất đẹp của người kia. Tại sao khi yêu một người đẹp như vậy mà Điền Hân Viêm còn có thể vừa mắt cô chứ? Thật sự là chênh lệch quá nhiều mà. Không phải là cô muốn tự hạ thấp mình, mà thật sự là đang sờ sờ ở trước mặt. Trong xe quá bí bách, cô sắp hít thở không thông rồi. Đến khi có cảm giác đau đau ở ngực, cô mới vội vàng hô hấp lại. Tiếng hít thở quá lớn nặng nề vang lên trên xe. Bà Điền à? Người đẹp kia khẽ gọi. Phó Quản Nhã thậm chí không dám hỏi, không dám chứng thật cô có phải là bạn gái trước kia của Điền Hân Viêm không? Tôi muốn xuống xe. Phó Quan Nhã nói một cách khó khăn. Sắp tới chỗ em muốn xuống rồi, chẳng cần mấy phút nữa đâu. Hạ Phồn Mộc rất là tất nhiên biết Phó Quan Nhã đang nghĩ gì. Không, tôi muốn xuống xe ngay bây giờ. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này mà thôi. Bà Điền à, bà đang giận sao? Tôi thay Phồn Mộc cất lời xin lỗi. Hai người bọn họ từ nhỏ đã cãi nhau như vậy rồi, cũng không phải là cố ý đâu. Từ nhỏ đã cãi nhau ư? Ấu Dung à, tại sao cậu có nói xấu tôi như vậy chứ? Hạ Phồn Mộc cất tiếng bật cười. Tôi mới là người phải hỏi, tại sao cậu cứ... Hạ Phồn Mộc giúp Âu Tố Dung bổ sung thêm. Cứ khiến Nhã Nhã biết quan hệ giữa cậu và Điền Hân Viêm sao? Hạ Phồn Mộc cố ý nói rõ ràng hơn. Bị giấu giếm không phải là càng đáng thương hơn sao hả? Hạ Phồn Mộc cười tươi cất lời. Nhưng mà có lúc, bị giấu giếm cũng là một loại hạnh phúc nha. Giọng nói của Tô Âu Dung tựa như là một tiếng thở dài. Hai người muốn giả bộ bí hiểm thì tùy ý, tôi cũng nghe không hiểu, xin phép chạy cho tôi xuống xe. Phó Quan Nhã quyết định cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net